Long Uy Chiến Thần, chương 486, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên đều giấu giếm sát khí kinh tâm động phách. Nó là thứ không phải người bình thường có thể chịu được. Mấy bước lại được đi. Phe đỏ bị ép tặng một con mã và một con pháo cho phe đen binh ăn. Tôn Quốc Tài nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng hơi bận tâm Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này thật không? Mình thân là đại sư cờ tướng, thử 4 lần còn không thể phá giải ván này, mà Chu Nhược Mai chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Nếu để cô đi 1 lần mà thành công phá giải ván này, thì bộ mặt mình vứt đâu đây? Lê Uy Long hiểu cờ tướng, hơn nữa đối tượng cờ cũng có trình độ nhất định. Thấy thế cục bây giờ, anh đã thấy hy vọng thắng cờ, nên trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lẽ nào vợ mình có thể phá giải trận thiên cổ này thật? Bản thân trời xui đất khiến đi sai bước cờ trước đó giờ xoay thành then chốt của thế cục. Nếu Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này thật, vậy thì ý trời à, York đương nhiên hy vọng Chu Nhược Mai có thể phá giải ván này. Mở cánh cổng đá và để mình lấy được kho báu bên trong. Ngay khi ván cờ bị giải khai, ông ta sẽ hạ lệnh ngay lập tức. Trước tiên giết Lê Uy Long. Đương nhiên, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng sẽ bị Di Ba Tê chết như vậy. Bảo vật này là phú khả địch quốc, tuyệt không thể để tin tức dò dỉ ra. Phải Di Ba Tê chết Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật ra ngoài. Đến 80 bước sau, quân cờ còn dư lại của hai bên cũng không nhiều. Hai bên có cơ hội ăn miếng trả miếng. Lúc này Chu Nhược Mai đã đổ mồ hôi rầm rề, bởi vì chỉ có mình cô biết sự kinh tâm động phách trong đó. Chỉ hơi không cẩn thận là sẽ bị một kiếm của đối phương chém đứt cổ. Loại kinh tâm động phách này, ngay cả đại sư cờ tướng Tôn Quốc Tài như vậy, cũng không thể hoàn toàn chịu được. Chu Nhược Mai đi cờ, ông ta xem không hiểu. Không hiểu đến cùng Chu Nhược Mai đi như vậy có tác dụng gì. Bởi vì chơi cờ chỉ phát huy tác dụng sau nhiều nước đi. Lê Uy Long cũng khẩn trương, bởi vì xung quanh cửa đá có dấu vũ khí không thể phòng thủ được. Hiện tại, bất cứ lúc nào phe đỏ cũng sẽ bị phe đen đánh bại. Anh đã phải đề phòng ám khí đột nhiên xông ra, còn phải tập trung vào thế cờ để tránh mắc sai lầm cấp thấp trước đó. Anh biết, bây giờ mỗi một bước cờ đều rất kinh người. Sát khí tứ phía, hơi không cẩn thận là lập tức sẽ bị giết. Đối với loại ván cờ dùng để mở ra cửa đá, mỗi một bước của phe đỏ đều phải đi chính xác, một bước cũng không được có lỗi, mới có thể phá giải ván này. Tác động vào cơ quan mở ra cửa đá, nó giống như bẻ khóa một loạt mật khẩu, mọi số đều phải đúng. Nếu sai một số thì mật khẩu không chính xác. Nguyễn Tú Cẩm đương nhiên cũng rất khẩn trương. Cô thậm chí còn lo lắng hơn Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, bởi vì cô cũng biết ám khí của cửa đá lợi hại. Chỉ cần một bước đi nhầm là Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều sẽ chết dưới ám khí. Mỗi một nước cờ của Lê Uy Long, trái tim cô như treo lên trong cổ họng. Đến 90 bước sau đó, Chu Nhược Mai đã đầu đầy mồ hôi. Cô sắp ngã quỵ vì kiệt sức. Mặc dù cô không tự mình ra tay đẩy quân cờ, nhưng một ván cờ mệt mỏi như vậy, cộng với sự căng thẳng về tinh thần, thì còn mệt mỏi hơn bất kỳ nỗ lực nào. Một bước đi nhầm sẽ để mình và Lê Uy Long đều sẽ chết dưới ám khí của cửa đá. Đây là họ đang liều mạng. Cái loại thần kinh căng thẳng và áp lực tâm lý lớn đến vậy này có thể tưởng tượng được. Lê Uy Long phụ trách đi cờ. Tuy anh rất cố sức, nhưng cũng không mệt bằng 1/10 Chu Nhược Mai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương đỏ đen đã càng ngày càng ít, và thời khắc gay cấn nhất cuối cùng cũng đến. George, Harry, những người lính đánh thuê cũng trở nên lo lắng. Bởi vì bọn họ đã dự cảm được Chu Nhược Mai thật sự có thể phá giải ván này. Chỉ cần ván này vừa vỡ giải khai, là có thể chứng kiến bảo vật trong cửa đá. Bọn họ cũng không biết trong cửa đá cất giấu cụ thể bảo vật gì. Chỉ biết bên trong có rất nhiều thứ giá trị. Có thể lấy được kho báu ở trong cửa đá hay không, thì phải xem Chu Nhược Mai rồi. Đến bước 108, Chu Nhược Mai đột nhiên vô cùng kích động nói. Nhanh, pháo 4 bình 5 tướng nó. Giết đi, nghe Chu Nhược Mai nói như vậy. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Tôn Quốc Tài vừa nhìn, thì phát hiện ra nếu pháo 4 bình 5, là giết thật rồi. Cái ván cờ thiên cổ này, thật sự bị Chu Nhược Mai phá giải. Lê Uy Long cũng phát hiện pháo 4 bình 5 là có thể giết phe đen thật. Trong lòng anh cũng rất kích động, lập tức dựa theo lời Chu Nhược Mai nói. Pháo 4 bình 5, khi pháo đỏ hạ cánh xuống vị trí do Chu Nhược Mai chỉ định. Thất bại của bên đen đã được định đoạt. Cái kia nhất thời bị nuốt vào trong cửa đá. Phe đen bị biến mất, tức phe đen đã thua. Ván cờ thiên cổ hết sức kỳ lạ dùng để mở cơ quan cửa đá có chứa bảo vật bên trong. Bị vua cờ mới tài năng và trẻ tuổi nhất, cực kỳ có thiên phú. Vua cờ mới xuất hiện Chu Nhược Mai phá giải, cách chương.